Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 597. Chương 597, hỗn loạn thế giới. 6. Greenlight, gia tử đảo hải vực. Bịch, leng keng, lấy ngàn mà đếm gan tóe ra hồng sắc ánh lửa. Màu đen khói súng đem xanh thảm thiên mạc che lại. Phảng phất đồ nha trên nền nồng nặc iso. Đao kiếm đụng nhau tiếng sắt thép va chạm, xuyên vào thân thể con người trầm muộn chi âm. Máu tươi tụ đến chảy xuôi âm thanh, phối hợp gào thét gió, lên xuống lãng, máy móc thay đổi liên tục huyên náo, xuôi ngược thành một bộ từ cổ chí kim, phát sinh ở trên biển khơi nhiều nhất tàn khốc hình ảnh. Nó tên gọi chiến tranh, chính nghĩa hoặc tà ác, đau buồn cùng thảm thiết, dũng khí hoặc hèn yếu, vào giờ khắc này bị người sở hữu bỏ đi sau ót. Duy nhất tồn tại ở trong đầu ý tưởng cũng chỉ có một, giết chết trước mắt địch nhân. Chiến trường một vùng ven còn duy trì thanh tỉnh Marco biểu tình thương hại, cùng đối diện mùi thuyền xa xa mà đứng màu vàng người mặc tây trang ảnh đối lập. Với như ngươi tưởng tượng không giống nhau chứ. Chặt chặt, xác thực hải tặc rất ít có loại này dũng mãnh quá mức biểu hiện, nhất là ở gặp hải quân lúc. Chép miệng một cái, Kizaru giọng khinh thiêu, cũng không vì chung quanh những thứ kia gào thét cùng chém giết quá nhiều ảnh hưởng đến tự thân tâm. Tình, tại sao vậy chứ? Bởi vì chấm ngoặc kép, ngọn lửa màu xanh giấy lên Marco biểu tình dị thường lãnh khốc. Bên phải đồng bên trong thiêu đốt xanh viêm, như trong lòng hắn tức giận nhảy động không nghỉ. Các ngươi động không nên nhất đụng chạm đồ vật. Cái hải vực này là chúng ta bảo tàng, bất luận kẻ nào muốn cướp đi đều phải đánh đổi mạng sống giá, đem giành được đồ vật làm của riêng cùng xưng chi là bảo tàng. Chặt chặt, các ngươi đám này trên biển cường đạo biết cái gì kêu xấu hổ sao? Ông nâng tay phải lên, Kizaru ngón tay nhà văn súng hình nhẹ nhàng động một cái, bắn ra một đạo kim sắc laser. Marco đầu một nghiêng tránh thoát hắn khiêu khích đả kích. Xấu hổ, ha ha, hẳn như vậy là các ngươi mới đúng chứ. Chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc ít nhất biết thu tiền làm việc. Có thể các ngươi là thu tiền giả bộ ngu. Kẻ gian chính là kẻ gian, vô luận nói như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Xác thực như thế, 800 năm trước các ngươi cũng vậy. Chúng ta như nhau. Ồ, thật là mới lạ cách nói đâu rồi. Ta rất ngạc nhiên ngươi từ đâu mà nghe tới. Marco ngữ xuất kinh nhân, để cho Kizaru lựa chọn xuất thủ. Vừa lên tới chính là hung hăng một cái, quang tốc thích. Đồng, hắc, thẹn quá thành giận, ta mạn phép không nói cho ngươi. Nhảy lên thật cao, Marco ra sau tới trước, nhấc chân ngăn hồ sơ. Xuống một kích này, kim sắc cùng lam sắc trên bầu trời hội tụ, để cho chung quanh song phương giao chiến không tự chủ được lại kéo ra một khoảng cách. Không có ai nghĩ bị các cường giả giao chiến ảnh hưởng đến. Gia tử đảo, ở chung quanh pháo binh cả ngày, chém giết không ngừng thời điểm. Ở vào ở giữa chiến trường, gia tử đảo cũng không cách nào thoát khỏi may mắn. Nhất là nó hay lại là một cái khí hậu dễ chịu. Sản vật phong phú, hạ đảo thừa tái toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc thức ăn, y tế hai đại phương diện, chỉ huy hải quân xâm phạm là dùng nham tương thiêu hủy hết thảy sự vật Akainu, tên người, bóng cây. Nơi này hắn mới vừa bước lên cái đảo liền nghênh đón hai vị đội trưởng chặn đánh. Ba phen đội, Kim Cương, Zozu, năm lần đội, Hoa Kiếm, Vista, Onigumo, Doberman trung tướng, phá hủy lương thương cùng bệnh viện giao cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, đúng Sakazuki đội trưởng, này uy, các ngươi đây cũng quá xem thường người đi. Muốn đi, đại phún hỏa, liền nói chuyện với nhau đều lười phải làm Akainu. Vừa ra tay sẽ dùng to lớn nham tương quyền đập về phía ý đồ ngăn trở hai người rời đi Zozu. Hắn không né không tránh phát động, phát sáng fruit. Khôi giáp bao trùm, thẳng nghênh đón, Vita, biết gặp phải cường địch, sóng vai thượng, những người khác cản bọn họ lại, thông báo thát nơi đó dành thời gian. Được rồi, Weiwei đột kích, luôn là duy trì nụ cười. Cùng Roger nắm giữ, cùng khoản chòm dâu, Vista hai lưỡi ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Liền dọc theo Zozu lấy kim cương thân thể lao ra lối đi phát động đả kích. Cái kia hai lưỡi trên ác liệt mũi kiếm, còn chưa chạm đến thân thể sẽ để cho Akainu tính cảnh giác lại đề cao một tầng. So với tưởng tượng lợi hại không ít đây, các ngươi những đội trưởng này, hắc hắc, người nghĩ không tới sự tình còn nhiều nữa. Weiwei loạn vũ, tốc độ cao đột tiến Vista không tiến ngược lại thụt lùi về phía sau nhảy một cái. Trước đâm xong kiếm chợt đan chéo đụng nhau. Tự ống tay áo bay ra đầy trời cánh hoa liền hóa thành vô số sắc bén kiếm khí đánh bất ngờ đi. Chó gặm hồng liên, vốn tưởng rằng là thứ kích Akainu bị đánh trở tay không kịp. Nhưng vẫn là đưa cánh tay hóa thành địa ngục cho giữ đập về phía đánh tới cánh hoa blade. Lại vì vậy bỏ quên tay trái bao trùm ở nham tương trong bàn tay Zozu. Lóng lánh, đụng. Ồ ồ ồ phát ra giống giận Zozu chuyển trực tiếp đột phá nham tương chặn lại. Sáng long lanh vai phải hung hăng đem Akainu thân thể đánh về phía trong biển. Suy suy, phun ra một ngụm máu tươi Akainu. Từ bên bờ biển rơi vào trong biển chớp mắt thả ra số lớn nham tương tràn vào biển khơi. Cả người giống như tiến vào nham tương hải bên trong đập ra ngọn lửa tung tóe. Rất tốt. Không tệ phối hợp, chấm ngoặc kép, bị hai người liên thủ đánh lui Akainu rất nhanh đứng ở nham tương trên. Lại không một tia xem thường đối với phương ý tứ, dĩ vãng bọn họ hải quân cùng dâu trắng nhất phương, đều là khắc chế lẫn nhau đến. Với nhau có loại phân biệt rõ ràng cảm giác, là lấy hắn cũng không rõ ràng hai người này thực lực chân thật kết quả như thế nào. Bây giờ chỉ là dò xét tay liền ăn một ít thua thiệt. Tự nhiên muốn nghiêm túc ứng đối. Đùng đùng, đùng đùng, tiện tay đem trên người nham tương lưu lại cặn bã đánh xuống sau. Đại khối đầu Zozu hai chân một trước một sau tách ra. Đem người trọng tâm đè thấp, làm ra tùy thời chạy nước rút chuẩn bị. Rất đau đi, cho dù ngươi là hải quân trung tướng, cũng không tránh được lô ra phổ biến tự đại bệnh chung. Vista nâng tay phải lên, nhắm vào Akainu, xem ra là chúng ta cho ngươi tôn trọng quá nhiều. Liền đối thủ cũng không tôn trọng ra hỏa, cũng không phối bước lên chiến trường. Các ngươi nói nhảm thật nhiều. Chấm ngoặc kép, đạp nham tương đi trước, Akainu một lần nữa đi lên bờ một bên. Toàn thân thả ra một trận kinh người nóng bỏng. Còn có kia bồng bột bộc phát sát ý, cho hải tặc tôn trọng, đó là đối chính nghĩa khinh nhờn. Các người tốt nhất nơi quy tụ là hóa thành cho bụi. Cuồng vọng, tự đại, hai người tự ra biển tới nay gặp phải địch nhân có rất nhiều. Nhưng giả bộ như vậy ích vẫn là thứ nhất. Một lần nữa bắt đầu chạy Zozu, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang đối diện vọt tới. Vista đem song kiếm quy về vỏ kiếm, hai tay khoanh cầm chuôi kiếm, trên người khí thế chuyển hướng lạnh giá sơ xác tiêu điều. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, số người lại cũng không làm nên chuyện gì. Đại phún hỏa, lần hóa, làm Akainu một lần nữa nâng tay phải lên lúc trước còn phủ đầy nham tương sóng gợn bàn tay ngưng thật rất nhiều. Trên đó thậm chí có thể thấy màu nâu vảy tầng tầng chồng bao trùm. Giống như ác ma bàn tay như thế. Xoạt xoạt, lúc trước không làm gì được Zozu nham tương. Lần này đụng kịch liệt hạ phát ra thanh thúy tiếng vang. Chỗ nào cũng nhúng tay vào nham tương chất lỏng lập tức chui vào bả vai hắn. Đốt lên một trận khét khói trắng. Đau đớn đánh tới Zozu nhướng mày một cái. Thân thể chợt lóe mở đồng thời thu đi thủy tinh vỏ ngoài. Đưa tay hướng về phía bả vai một trận chụp loạn. Chú ý tới trong đó biến hóa Vista trực tiếp xuất thủ. Hóa thành bôi đen ảnh trong nháy mắt tới nơi trước người Akainu. nhị đao lưu, nở rộ Wei Wei, nghiệp hỏa dung nham, bước lui Zozu sau Akainu tay phải biến đổi, hóa thành một đóa diêm dúa lòe loẹt dung nham đóa hoa cùng Vista hai lưỡi buộc vòng quanh cánh hoa. Nặng nề đụng vào nhau, xoạt xoạt, vỡ vụn nham tương cùng cánh hoa đồng thời tiêu tán đi. Lấy một chọi hai hoàn thành áp chế Akainu, đỡ lấy không tán dư âm sốc lên tả quyền. Các ngươi không chịu nổi một kích, Minh Cẩu, Lóng Lánh, Viện Hộ, chạy nhanh đến Zozu, đang phun nham tương cột lửa chạm đến Vista một khắc trước đến. Đem kỳ LX nắm ở cũng hướng mặt bên di động. Người sau hai lưỡi trong nháy mắt huơi ra trên trăm đạo. Chạm kích ngăn cản Akainu tiến một bước đả kích, đổi thành dâu trắng tới còn tạm được. Tới phiên ta, nham tương biển lửa, bị hai người liên tục chủ động Akainu vừa ra tay chính là thanh thế thật lớn đả kích. Từ hắn trên người phun ra nóng bỏng nham tương mang theo cuồn cuộn khói dày đặc. Như vậy mực như vậy bao phủ không trung, hạ xuống một khắc kia chung quanh liền đã là nham tương biển lửa trải rộng. Moby Dick hào, gia tử trên đảo nham tương tùy ý chảy xuôi lúc, toàn bộ chiến trường trung tâm cũng bị song phương giao chiến ăn ý chống ra cực lớn phạm vi. Coi như giao chiến chủ lực Sengoku cùng gặp, cũng cùng bước lên chiếc này chưa bao giờ chạm đến qua Colossal Battleship. Moby Dick hào là theo dâu trắng thành lập đoàn hải tặc cùng xuất hiện. Khi đó hắn cũng đã sở hướng phi Mỹ, lấy thực lực kinh khủng truyền khắp cả thế giới. Ngay cả ba tuổi hài tử đều biết hắn, so với quỷ còn đáng sợ hơn. Sự thật cũng quả thật như thế, nhưng là hắn sẽ trở nên đáng sợ như vậy có một cái tiền đề. Đả kích hắn thu dưỡng các con. Trừ lần đó ra dâu trắng hội an tĩnh giống như một người trong suốt. Hắn cũng không sẽ chủ động đả kích cái khác cái đảo. Quốc gia cũng sẽ không ỷ vào võ lực đi tấn công hải quân. Bọn họ hải quân cũng rất rõ ràng. Dâu trắng chỉ muốn một cái nhà. Chỉ là cái này, nhà, lại theo thời gian càng ngày càng lớn. Ân oán cũng càng ngày càng nhiều. Hải tặc môn giết chóc lẫn nhau. Green Line hỗn loạn, hải quân vô lực, liền đưa đến bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc khổng lồ lãnh địa cùng số người. Nếu như không nhất định phải như thế, không có bất kỳ thế lực sẽ đi chọc giận con vật khổng lồ này. Một khi làm như vậy nhất định tu làm xong tiêu diệt hắn, hoặc là bị hắn tiêu diệt dự định, năm tháng thật là vô tình, một cái chớp mắt hai người các ngươi cũng như vậy già rồi. Chấm ngoặc kép, kình ngư mũi tàu thượng, dâu trắng cẩn thận quan sát một chút gáp tóc mai tóc trắng cùng Sengoku khóe mắt nếp nhăn. Giọng nhiều hơn mấy phần thổn thức, tưởng tượng năm đó, hai người này là bực nào oai hùng anh phát, giết được biển khơi trên vô số hải tặc dãy rụa vô dụng. Liều mạng vô lực, trốn chết vô vọng, chỉ khi nào bọn họ trên chức vị đi. Ngược lại trở nên bó tay bó chân đứng lên, để cho Green Line hải tặc có quý báu cơ hội thở dốc. Cứu kỳ sâu bên trong nguyên nhân, há là một cái rock đoàn hải tặc có thể nói rõ. Sengoku cũng không vừa lên tới liền kiếm bạt nỗ trương, ngược lại cùng trên mặt dâng lên nhớ lại về. Người cũng phải a, Edward, Newgate, vết thương càng phát ra nhiều a. Hắc hắc. Ta đoán trên lưng hay lại là trơn bóng, không có bất kỳ vết thương. Khoanh tay ở ngực gáp tuét miệng nhất tiếu, nhìn chằm chằm dâu trắng kia rộng mở lồng ngực một hồi mãnh nhìn. Cô lạp lạp, ngươi một cái trách lão đầu cũng không như thế. Nói đến vết thương, dâu trắng cũng cười đáp lại gáp, chính là không biết quả đấm ngươi, có hay không lấy trước như vậy nặng, chờ lát nữa cũng đừng làm cho ta thất vọng. Vậy ngươi đau đây, ngươi có thể thử nhìn một chút, chấm ngoặc kép, đồng, nâng lên thế đau dâu trắng, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống rồi hai người, nói chuyện cũ liền đến đây kết thúc đi, chiêu đãi các ngươi hai cái quá lâu mà nói, con trai của ta môn ước chừng phải chịu ủy khuất, nặng nề áp lực đánh tới trong nháy mắt, Sengoku cùng Gap thân thể banh trực. Hai người đồng thời đưa tay chụp vào trên vai áo khoác. Giao, làm hai món chính nghĩa áo khoác bay lên thật cao. Sengoku cùng Gap ép người xuống. Ba cổ đậm đà chiến ý đan vào một chỗ, khiến cho chung quanh chém giết trở nên yên tĩnh lại, chịu ảnh hưởng mọi người. Rối rít ánh mắt đưa mắt về phía ba người. Cô Lạp Lạp, để cho chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Đang có ý đó, lão phu tới trước. Đồng, áo khoác rơi xuống đất trong nháy mắt, bắn ra mà ra Gap. Sách bên phải câu quyền đập ầm ầm hướng dâu trắng đầu. Một giây kế tiếp tựu lấy so với lúc tới càng nhanh chóng độ nện vào mặt biển. Vén lên một trận kinh người sóng lớn ngập trời. Gặp trung tướng, cha uy vũ, các anh em, sát, địch nhân chủ lực một đòn bị bại, để cho hải tặc môn nhất thời trở nên khí thế bừng bừng. Trong lúc nhất thời cuối cùng ép tới đám hải quân liên tục bại lui. Mặc dù bọn hắn tuyệt đại đa số người, căn bản là không có thấy rõ Gap là như thế nào đả kích, dâu trắng như thế nào phản kích. Cái này thật đúng là để cho người nhức đầu a. Nhìn tới một người vô luận như thế nào cũng không được. Khoảng cách gần đây Sengoku nhìn đến lại quá là rõ ràng, dâu trắng liền Gura Gura Nomi Fruit năng lực đều vô dụng. Chỉ dùng tay phải liền đem Gap một đao chém vào rồi trong biển rộng. Đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân thực lực, cho dù là thời kỳ tột cùng kim sư tử, cùng với so sánh cũng không thiếu chênh lệch. Ông, lóa mắt kim quang nở rộ Sengoku thân thể nhanh chóng trở nên lớn. Tăng vọt tới cùng dâu trắng thân cao ngang hàng sau, một người kim sắc đại Phật cũng sắp chiến trường thắp sáng. Gap, ngươi chuẩn bị ở phía dưới đợi bao lâu? Phốc thông. Chấm ngoặc kép, Sengoku một gầm thét, cả người ướt nhẹp Gap liền xông tới. Lão phu không cam lòng a. Sengoku, ngu xuẩn, hắn chính là dâu trắng. Chấm ngoặc kép, vậy thì thế nào, ta còn là hải quân anh hùng đây. Rock cũng là ta làm thịt. Một lần nữa, giống giận Gap hoàn toàn không cùng Sengoku hội họp ý tứ. Bạo nổ đi lên không khí. Khép lại rồi hai quả đấm thẳng xông về dâu trắng cao lớn thân thể. Cô Lạp Lạp, thật là làm cho nhân nhiệt huyết sôi trào a. Gap, đã vài chục năm chưa từng thấy qua nhận chính mình một đao còn có người nhảy nhót tưng bừng dâu. Trắng, tay trái ngồi thế đao, theo tay phải chém ra một ngã rẽ thắng nghênh hướng Gap đập tới hai quả đấm đùng. Giống như ở bên tai nổ tung tiếng vang cực lớn. Làm cho tất cả mọi người theo bản năng liền nâng lên đầu nhìn về phía hai người phía trên. Nơi đó tầng mây thật dày, giống như bị thương nặng một loại vỡ vụn, hóa thành thành thiên thượng vạn bột, trực thấu xuống ánh mặt trời tự nhiên ra ngàn vết lở loét trăm khổng minh ánh sáng vương. Tràn đầy tuyệt đẹp đồng thời lại khiến người ta sinh lòng kính sợ. Nếu như hai người không có khống chế lực đạo, kia biến thành bột sợ rằng chính là bọn họ. Lần công kích thứ nhất lúc bị bại không có phát sinh. Gặp gắt gao cùng dâu trắng rằng co với nhau. Dù là sắc mặt đỏ lên, gân xanh bạo hiển, nhưng quả thật chống đỡ đối với phương toàn lực một đao. Giết về, chúng ta cũng có Gap trung tướng ở. Không phải sợ, dâu trắng cũng là người. Không phải là thần. Phản kích, phản kích. Gap cố chấp cứng đối cứng, lại tỉnh lại đám hải quân huyết tính, bị xem nhẹ Sengoku cũng không tức giận, lộ ra tràn đầy Phật tính nụ cười hiền hòa. Dâu trắng, ta muốn tham chiến. Xoạt xoạt, tiếng vỡ vụt âm nở rộ ở mũi đao trên, tạm thời đem Gap đánh bay dâu trắng uy nghiêm nhất tiếu. Tới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.